Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, Ác Ý Mơ Ước, quyển sách do Sơn Dương ra cùng cây sồi cái tạo thành. Dài không tới 15cm tác dụng, nhưng trọng lượng nhưng có chút ra ngoài tần nhiên dự liệu. Xem ra không quá dày nặng quyển sách, có ít nhất 10 cân trở lên phân lượng, bất quá. Chân chính nhường tần nhiên kinh ngạc nhưng là quyển sách bản thân. Tên gọi, người chết nói nhỏ, loại hình, quyển sách, phẩm chất, hy hữu, thuộc tính, mình ước, 1/1, đặc hiệu, không, nhu cầu, không, ghi chú, đây là do trên đất chi thần, Nikalei tự tay sáng tác quyển sách. Dùng cho đặc thù thời khác, đều sẽ phát huy ra không tưởng tượng nổi công dụng. Mình ước, ngươi đem cùng trước mắt hết thảy sinh vật vong linh ký kết 1/1 ngươi tình ta nguyện mình ước. Tiêu tốn 2.000 điểm tích phân, ngươi đem có thể dùng quyển sách triệu hoán chúng nó. Quả nhiên, hết thảy trước mắt đều ở ngươi, nhìn kỹ, dưới sao. Tần nhiên thấp giọng tự nói, hắn biết rõ, này quyển sách xuất hiện ở trong tay hắn mục đích. Bởi vậy, xoay người, đối với Aroha nói rằng, chúng ta trừ phi thời gian đến hơi hơi chuyển rời một phát. Ta cần muốn rời khỏi một phát, được rồi. 2567 ngươi phải chú ý an toàn. Aroha không có bất kỳ phản đối. Nhưng này chồng quan hệ thân mật căn dặn lại làm cho eo. Dồn lại một lần nữa đối với thánh đường đại chấp sự trợn mắt nhìn. Bất quá, Aroha nhưng thủy chung không nhìn thiếu nữ ánh mắt. Điều này làm cho thiếu nữ càng ngày càng buồn bực, nàng mạnh mẽ đợi Aroha một chút sau, giận đùng đùng hướng về trên lầu gian phòng đi đến. Từ đầu đến cuối, Aroha đều mặt mỉm cười. Himan, chắc hai người nhìn chăm chú một chút sau, một nhún vai trở về từng người gian phòng. Thali, Ren rời đi vẫn dựa vách tường, như cùng là mèo bình thường vươn người một cái, không để ý chút nào Aroha ánh mắt. Trực tiếp đem chính mình uyển chuyển vóc người thể hiện rồi đi ra. Ta đặt trước khách sạn cuối cùng một gian phòng. Ngươi cần sao? Ta có thể để cho ngươi, Thali. Ren nói như vậy nói. Không cần, ta ở chỗ này chờ 2567 là tốt rồi. Thánh đường đại chấp sự cường điệu. 2567 sao? Thali, Ren không có bất kỳ hạ thấp giọng ý tứ. Rất là trực tiếp ngay tại Aroha trước tự nói lên, hơn nữa ngữ khí không tên. Nhất thời, thánh đường đại chấp sự nhìn về phía Thali, Ren ánh mắt liền trở nên cảnh giác lên. Không nên hiểu lầm, ta chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Ngủ ngon, đại chấp sự các hạ. Thali, Ren cười nói, sau đó, liền lấy dáng dấp yểu điệu bước tiến rời khỏi phòng, mà ở phía sau của đối phương. Aroha lông mày nhưng là chăm chú nhăn lại, hiếu kỳ, là một người phụ nữ đối với một người đàn ông có hiếu kỳ sao? Sẽ có kết quả gì? Aroha thực sự là quá rõ ràng, mà nàng càng thêm rõ ràng chính là, Thali, Ren hoàn toàn không phải eo. Dồn như vậy tiểu cô nương giống như dễ đối phó, nàng cần biến đổi càng cẩn thận ứng đối mới là, đã mất đi một lần hưu. Nàng không muốn lại mất đi lần thứ hai, bất luận là lấy phương thức gì, lái một chiếc cải trang xe A-Sai lấy dư quang của khóe mắt đánh giá khẽ nhíu mày Aroha. Ở 4 ngày trước, rời đi Hô Lông càng lúc, vị này thánh đường đại chấp sự trên nét mặt liền đầy rẫy ta không cao hứng. Chớ chọc ta, chờ ý tứ, cho tới ở này 4 ngày tới nay, A-Sai không dám thở mạnh. Hắn cũng không biết phát sinh cái gì, nhưng biết, làm sao để cho mình không cuốn vào trong đó. Cho tới tần nhiên, A-Sai thông qua kính chiếu hậu, trộm liếc mắt nhìn, ở phía sau trung đội chỗ ngồi. Tần nhiên nửa người trên dựa vào lưng của mình bao, hai chân thả nằm đang ghế dựa lên, cả người đều rơi vào ngủ say. Lập tức, A-Sai liền lại sẽ hô hấp âm thanh nhỏ đi một ít. Nếu như nói thánh đường đại chấp sự tâm tình không tốt, nhường A-Sai cẩn thận từng ly từng tí một, như vậy khả năng đánh thức tần nhiên mang đến hậu quả. Vậy thì đúng là trong lòng run sợ, hắn nhưng là rất rõ ràng, Tần Nhiên không phải là cái gì tính tình tốt người. Lần kia, rơi xuống nước, hắn đã lĩnh giáo qua. Bởi vậy, vốn là vững vàng cải trang xe, ở A-Sai lái dưới, càng ngày càng vững vàng. Không cần nói là xe thắng gấp, liền ngay cả mặt đường xuất hiện một cái nhỏ bé hố động. A-Sai đều sẽ đi vòng qua, một ít đều không có phát huy ra hắn tọa giả ưu thế. Đương nhiên, đối với Tần Nhiên ở 4 ngày bên trong, mỗi ngày đều là thèm ngủ trạng thái. A-Sai có tương đối hiếu kỳ Tâm Ni nhất định phát sinh cái gì. Nếu không, ngay tại A-Sai suy nghĩ lung tung thời điểm, một trận tiếng ngáp vang lên, ngủ say Tần Nhiên thức tỉnh. Hắn lấy ngón giữa đầu ngón tay dụi dụi con mắt sau. Vươn mình ngồi dậy đến. Sau đó, một duỗi người, thời gian dài duy trì một cái tư thế, mà cứng ngắc khớp xương lập tức một trận vang lên giòn giã. Tới chỗ nào? Tần Nhiên hỏi, âm thanh có lâu không mở miệng khàn khàn. Lập tức liền muốn đến salon thành phố rồi. 2567. Ngươi. Aroha lập tức nghiêng đầu qua chỗ khác trả lời. Trên mặt của nàng tràn đầy lo lắng. 4 ngày đến, thánh đường đại chấp sự cố nhiên là bởi vì Thali, Rain mà cảm thấy sầu lo. Nhưng càng nhiều nhưng là Tần Nhiên ngủ say. So với cái gì cũng không biết A-Sai. Aroha nhưng là tận mắt nhìn thấy. Ở buổi tối rời đi khách sạn còn tinh thần rồi giao Tần Nhiên. Sáng ngày thứ hai khi trở về uể oải suy sụp. Phảng phất người bình thường liên tục thức đêm một tháng tựa như. Nếu không là Tần Nhiên trên người không có cái khác dị dạng mùi. Aroha tuyệt đối sẽ cho rằng Tần Nhiên là làm cái gì. Nhưng này càng thêm nhường Aroha lo lắng. Bởi vì, dứt bỏ rồi cái kia khả năng sao. Nàng biết nhất định cùng cái kia thần côn giao cho Tần Nhiên quyển sách có quan hệ. Chết tiệt thần côn, đáy lòng tức giận mắng. Không có một chút nào vui vẻ. Ngược lại, thánh đường đại chấp sự nhìn về phía Tần Nhiên ánh mắt càng ngày càng lo lắng. Không có chuyện gì, chỉ là xuất hiện một chút tiểu bất ngờ hiện tại đã khôi phục bình thường. Rồi, Tần Nhiên cười nói, hắn cũng không có nói tỉ mỉ chuyện đêm đó. Làm như chuyến này lại một lá bài tẩy. Tự nhiên là càng ít người biết càng tốt. Tần Nhiên cũng không phải không tin Aroha cùng A-Sai. Chỉ là lần trước san hô số bất ngờ bị tập kích. Cuối cùng nhưng không tìm ra bất kỳ kẻ phản bội. Nhưng hắn để lại một cái tâm nhãn. Ai cũng không cách nào cam đoan có hay không nắm giữ một loại nào đó quỷ dị kỹ thuật. Khoa học cùng thần bí chắc kết hợp lại. Không phải trò cười, chính là đầy đủ tên rủ thiên cổ đồ vật. Lấy Bali biểu hiện, Tần Nhiên càng thêm tin tưởng người sau. Aroha không có hỏi tới. Thánh đường đại chấp sự an toàn không có nghĩ nhiều như thế. Nàng chỉ là đơn thuần không muốn ép hỏi Tần Nhiên. Không hy vọng Tần Nhiên vì vậy mà đối với nàng phản cả Mani 2567. Chúng ta cần phải đi thấy Smooth sao? Hời hợt, Aroha rời đi đề tài. Một cái trải qua thánh đường đại chấp sự thận trọng cân nhắc sau mới hỏi ra vấn đề. Mani Tần Nhiên gật gật đầu. Hắn biết nếu như hắn nói không, Aroha sẽ thay đổi hành trình, nhưng Tần Nhiên ở vào lúc này, cũng không ngại nhìn thấy vị kia thánh kỵ sĩ. Dù sao, song phương đều có cùng chung kẻ địch. Hô, Tần Nhiên hít một hơi thật sâu. Ở tầm mắt của hắn phần cuối, một mảnh nồng nặc màu đen xuất hiện, mặt trời vầng sáng đều không thể truyền thống hắc ám. Tỏa ra mục nát, âm lãnh cùng làm người cảm thấy hết sức không khỏe khí tức. Dù cho còn có tương đương xa khoảng cách, Tần Nhiên đã phát hiện Aroha cùng A-Sai đứng ngồi không yên. Mà hắn, bất luận là ác ma lực, vẫn là Kamrisi chi nhãn, đều là đang hoan hô nhảy nhót. Tựa hồ, nhìn thấy cố hương, ốc đất, mà ở cách đó không xa. Vô số tầm mắt, nhìn này chiếc càng ngày càng gần ô tô. Có hiếu kỳ, cũng có cười nhạo, nhưng càng nhiều nhưng là một loại tràn đầy ác ý mơ ước. Trực tiếp, xích, lòa, Tần Nhiên theo bản năng nhíu mày một cái. Hết chương.